đều cảm thấy cái tên gia hỏa mập này có gì đó quái lạ, ngay cả cảnh giới đều bồng bềnh thấm thoát, mơ hồ không rõ. Đại tặc dùng tinh thạch ký ức ghi chép lại hình dạng của hắn. Đông Hoàng càng cố ý rất cao giọng nhắc nhở Hồng Hoang Thiên Long, lại hung tợn cảnh cáo nam tử mập trắng kia. Nếu như ngươi dám gạt chúng ta, chờ chúng ta từ địa ngục trở về, dù là chân trời góc biển đều sẽ giết ngươi. Hồng Hoang Thiên Long không có tinh thạch ký ức, nhưng làm bộ ghi chép lại. Chúng ta là người của Vạn Thế Thần Triều, lão đại của chúng ta, Khương Nghị, đây chính là một tên lưu manh ác ôn việc ác bất tận, nếu ngươi dám chọc chúng ta, hừ hừ, Kim Ô cũng cảnh cáo nói. Khương Nghị thuộc về loại điên từ đầu đến đuôi, hắn giết người không chớp mắt, chuyên làm nhiều việc ác, người chết ở trên tay hắn, đều đổ nhồi vào luân hồi bí cảnh, chỉ cần là người bị hắn để mắt tới, không có một kẻ nào sống được cả. Đông Hoàng càng im lặng nhìn bọn chúng, sau đó diễn biến đạo ngấn không gian, muốn xông vào cựu U Thâm không? Khương Nghị, hiểu rồi, các ngươi là người của hắn sao? Hai mắt nam tử mập trắng tỏa sáng, kích động đứng lên, biết thì tốt. Đông Hoàng càng kéo lấy Hồng Hoang Thiên Long cùng Kim Ô xông vào cựu U Thâm không? Chờ một chút, các ngươi là người của Khương Nghị. Nam tử mập trắng trái ngược với sự chán chường, kích động hô to. Nhưng bọn người Đông Hoàng Càn đã biến mất vào trong cựu U Thâm không hắc ám quỷ dị, ngay cả tung tích đều không có để lại. Đây là đang truy sát đại ma sao? Là đại ma của Cửu Lê Thần Cung, mà nơi đó đáng để hành động lớn như vậy, sớm biết thì đã tiện tay ngăn cản. Tuy nhiên, bọn hắn bắt được đại ma, khẳng định sẽ trở về đi tìm Khương Nghị, ta là đuổi, hay là vẫn ở đây chờ đây, đuổi đi, chẳng may sau khi bọn hắn bắt được, không theo nơi này đi ra đâu. Nam tử mập trắng nói nhỏ vài câu, lại nhìn về phía thâm không. Sau khi chần chờ mấy lần, cuối cùng nam tử mập trắng vẫn bước vào cựu U Thâm không. Nửa ngày sau, Khương Nghị chạy tới nơi này trước Đông Hoàng trại, cũng nhìn thấy hai hàng chữ bằng máu tinh hồng trong phế tích. Lê Vô Thương đã chết, hiện đang đến luân hồi bí cảnh truy kích Tân Thánh Hoàng, hiện khác thường, đến luân hồi bí cảnh. Đông Hoàng càng, Khương Nghị nhìn hai hàng chữ, càng nhăn chặt lông mày, sở dĩ bọn hắn có thể đuổi tới nhanh như vậy. Chủ yếu là bởi vì sau khi đoán được ý đồ của Lê Vô Thương, nên đã lập tức đuổi về hướng Đông, mà bọn người Đông Hoàng Càn là sau khi đã xảy ra chuyện, tìm tới trước Đông Hoàng Trấn Nguyên và Đông Hoàng Lăng Tuyệt, lại từ hai nơi Nam Bắc đuổi tới. Nếu như không phải tốc độ của Đông Hoàng Càn quá biến thái, khả năng Khương Nghị đều muốn chạy tới nơi này trước cả hắn. Lê Vô Thương chết ở trên tay Thiên Hậu, hẳn là nhờ công lao sát sinh tiễn. Vị Thánh Hoàng kia còn sống, còn trốn vào luân hồi bí cảnh. Hắn là muốn dẫn Thiên Hậu tiến vào U Minh, đó là cái bẫy. Khương Nghị có thể đại khái xác minh suy đoán của mình. Hàng chữ thứ hai, hẳn là giáo tôn để lại. Ngày ấy, đều từ Nam Bộ chạy tới nơi này, bảo ngày mai truy kích đại ma, khoảng chừng 5-6 ngày trước đó, thời gian dài như vậy, cũng chưa trở lại. Chỉ sợ, Đông Hoàng như ảnh không ngừng bỏ đan dược vào trong miệng, điều trị năng lượng và tinh thần bị tiêu hao nặng nề. Từ Tân Hải Tây Bộ đến nơi đây dường như đều là không nghỉ ngơi qua chút nào. Khí tức nàng lộn xộn, vạt áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Khương Nghị cau mày. Cô ở lại đây, thông báo An Nhiên và mọi người, tiếp tục càn quét Cửu Lê ma tộc. Nếu Lê Vô Thương ở đây, những phương hướng khác đều sẽ không có Thánh Hoàng, móc ra toàn bộ cho ta. Đông Hoàng như ảnh chân chờ nói. Nếu thật sự là như ngươi đoán, vị thứ hai Thánh Hoàng kia chính là, hắn không thể quay về Hắc Ma Đại Lục. Ta đi theo ngươi. Cô ở lại. Ta đi theo ngươi. Giọng của Đông Hoàng như ảnh đột nhiên đề cao, nghiêm túc càng chăm chú. Không đợi Khương Nghị đồng ý, nàng đã cắn nát đầu ngón tay, viết xuống một ít chữ máu khác, sau đó mang theo Khương Nghị đi luân hồi bí cảnh, U Minh địa ngục. Mây đen ngập trời, nặng nề như núi, trong hoang dã vô tận đều là huyết hà uốn lượn. Minh hỏa yêu dị tô điểm lên từng sợi u quang, minh hỏa âm trầm bắt lấy cô hồn đang du đẳng. Trong rừng hoang bí ẩn, quỷ chủ đang ẩn núp. Trong vực sâu kinh khủng, lại có vạn quỷ chiếm cứ, bên trong minh hà lao nhanh là vong hồn liên miên bất tuyệt. Nơi này là thế giới ở phía sau thế giới, nơi này là kết cục mà chúng sinh đến sau khi chết, nơi này là tử vong, luân hồi, hắc ám, là nơi chờ đại đạo pháp tắc khống chế. Không có ai biết địa vực nơi này bao la đến mức nào, cũng không người nào biết nơi này trong thời gian vô tận trôi qua đã lắng động ra bao nhiêu quỷ tộc, càng không có người nào biết, dưới từng mặt đất âm trầm tà ác này. Phải chăng còn có nhân vật càng khủng bố hơn, nhưng bất kỳ sinh linh cũng đều kính sợ, tràn đầy kiên kỵ, thậm chí là sợ hãi, đối với nơi này. Cho dù là bên ngoài thánh linh phách lối, thánh vương bá đạo,